Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tiểu tiên nỗ lực. Nhị sư huynh, từ trên võ đài hạ xuống, Phùng Mặc liền hồn vía lên mây lảo đảo địa tàu lên xuống núi đường. Mấy cái xưa nay cùng hắn quan hệ tốt học sinh, vội vã sắp đuổi kịp đi, chăm nom trạng thái không tốt hắn. Thời lai xuống lôi đài, hưởng thụ mọi người chú ý lễ, hưởng thụ đẳng cấp tăng lên vui vẻ. Một bên khác là Thích Tâm Thái nhưng vỡ. Mặc dù là Phùng Mặc chủ động tuyển Thời Lai, nhưng hắn tin tưởng Phùng Thụ Hổ biết tin tức sau, nhất định sẽ liên quan hắn đồng thời hận lên. Không sai, xem ra đứa nhỏ này thật sự cùng ta có thầy trò duyên phận. Hạ Dực cảm khái ở hắn trong tai trở, nên cực kỳ chói tai. Hắn suýt chút nữa liền không kềm được khiêm tốn hậu bối thiết lập nhân vật. Thật vất vả mới gượng cười nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối khâm phục, chính ta cũng khâm phục chính ta. Quy con mẹ nó, là Thích nghiêm mặt quay đầu, giao đấu tiếp tục, tứ tiểu tài tử cùng tứ tiểu tài nữ ứng cử viên. Từ từ xác định, nam học sinh, vì là Tống Tử Dục, Thời Lai, Tam Sư Huynh, cùng với cái kia một đường vận may vô cùng tốt. Tên là Quách Đại có thể hơi mập nam sinh, nữ học sinh, nhưng là Tôn Hân, Chu Tiểu Tiên, Lữ Oánh cùng một cái tên là Tử Diêu nữ sinh. Đặc sắc quyết đấu, lão phu thực sự là mở mang tầm mắt. Ngày mai buổi trưa thần tứ nghi thức ta cũng có thể xem lễ sao? Phó viện trưởng các hạ, lão sư, vẫn chưa xong đây, Chu Tiểu Tiên nhỏ giọng nói, còn muốn so với thứ nhất. Hả, không phải tuyển ra 4 cái, là như vậy, tiền bối, là Thích cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng đem tâm thái điều chỉnh đến gần như. Quay đầu nói, sơ cấp ban bình tứ tiểu tài tử, trung cấp ban bình tứ đại tài tử, còn có lớp cao cấp bình bát tuấn, 3 người toàn vì là đầu tên, ở thu được thiên phú bát tuấn thời điểm. Sẽ ngoài ngạch được một cái đệ nhất tài tử 5 sao thiên phú thánh hồn. Nữ học sinh bên kia nhưng là đệ nhất tài nữ. Vì lẽ đó đầu tên nhất định phải tranh. Thì ra là như vậy. Hạ Dược gật đầu. Thấy Chu Tiểu Tiên căng thẳng khuôn mặt nhỏ. Hồi tưởng hôm qua chạng vạng Tiểu Tiên theo như lời nói. Lại liếc mắt một cái kia mang chuông vàng đang khuyên tai thiếu nữ. Hơi lộ ra ý cười. Nha đầu, cố lên nha, lão sư, liền một đám học sinh hoặc mỏi mệt, chua, hoặc chân tâm chúc mừng qua 8 vị người thắng sau. Giao đấu tiếp tục, lần này không cần một lần nữa phân tổ, một thiếu người thắng đối với 2 thiếu người thắng, tam khuyết đối với 4 thiếu, Chu Tiểu Tiên đối với Lữ Oánh, Thời Lai đối với Tống Tử Dục, 2 cô bé lên võ đài. Thời Lai nhưng vui vẻ tiến đến Hạ Dực bên người. Lão gia gia, nếu như ta bắt được đầu tên, ngươi, ta sẽ dạy ngươi một loại 5 sao thánh hồn. Hắn vừa cong cái mông, Hạ Dực đều biết, coi là, không như thế tỉ dụ. Keng, Hạ Dực tuyên bố nhiệm vụ, Thời Lai sáng mắt lên, hài lòng chạy về trên võ đài, trực diện Tống Tử Dục. Còn có 2 lần lốt, 3 cái mệnh, đưa cái này tiểu boss cũng đẩy rơi, lẽ ra có thể lại lên mấy cấp, gần như đủ đánh thắng cuối cùng cái kia. Hắn tính toán rất tốt, Hạ Dực nhưng biết mình chỉ là mở ra cái ngân phiếu khống. Lốt không phải vô địch, cho Thời Lai 100 lần lốt cơ hội, hắn bây giờ cũng đánh không thắng Tống Tử Dục, đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Quả nhiên, 2 người mới vừa giao thủ một cái, Tống Tử Dục liền tùy ý đẩy ra Thời Lai kiếm, đem kiếm nằm ngang ở Thời Lai trên cổ. Thời Lai lựa chọn lốt, muốn cùng quyết đấu Phùng Mặc bình thường, dùng vật liệu địch với trước tiên, ngược chế. Tống Tử Dục nhưng tùy ý biến chiêu, lại dây rơi mất hắn. thời lai một lần cuối cùng lốt, nhưng là kết quả giống nhau. Chỉ có thể khổ, đáng, ba ba chịu thua, biết đây là phải thua nội dung vở kịch. Không cách nào dãy dụa. Một bên khác, sức mạnh tốc độ tất cả đều dẫn trước Chu Tiểu Tiên dùng rapier cùng Lữ Oánh cự kiếm đụng nhau không. Hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mượn dùng rapier linh xảo, nàng mấy độ suýt nữa hoa thương Lữ Oánh. Cuối cùng thân hình phiên phiên mà xoay chuyển, một cước đá trúng Lữ Oánh ngực. Lữ Oánh liên tục lui về phía sau hạ ngồi ở đất. Có chút thống khổ che ngực, nhất thời không cách nào đứng dậy. Dưới đài, Quách Đại có thể nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác hô to. Không được thì xuống đây đi, Tam sư tỷ, đánh tiếp nữa ngươi thì càng vùng đất bằng phẳng. Câm miệng, thối gấu chó. Lữ Oánh nhíu mày ấn lại ngực. Đối diện Chu Tiểu Tiên có chút thật không tiện, vốn là nghĩ đá nàng cái bụng, kết quả nhận thua đi, Tam sư muội. Lữ Oánh hấp hái mắt, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ ngất lên đỏ bừng, nhỏ giọng hừ nhẹ nói, Tiểu Tiên sư tỷ, liền điểm ấy đau, so với phá dưa nỗi đau còn kém xa lắm, ta không dễ như vậy chịu thua. Phá dưa nỗi đau, Chu Tiểu Tiên đầu nhỏ vù đến một tiếng, mặt trong nháy mắt đỏ cay thấu, dưới đài chúng học sinh dồn dập ngạc nhiên há mồm. Chợt lấy gạch dưới ánh mắt nhìn về phía Quách Đại có thể. Cơ hội, Lữ Oánh ánh mắt lóe lên. Cự kiếm oanh chống đất, bay nhào hướng về có chút thất thần Chu Tiểu Tiên. Cự kiếm vung vẩy ra tiếng xé gió. Người thăm dò đến một sao thánh hồn, lừa gạt kinh, trước mặt thăm dò độ 100%. Người đã nắm giữ lừa gạt kinh. Tự động hiến tế vì là một điểm thánh hồn kinh nghiệm. Hạ Dực mỉm cười, cười nói, này tiểu nha đầu không sai. Thánh viện quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Là thích chỉ đem này xem là trào phúng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị tam bản phủ. Suýt nữa đem Chu Tiểu Tiên bước ra võ đài. Nửa ngày mới ổn định. Lữ Oánh thất vọng bĩu môi. Chủ động nhảy xuống lôi đài. Không chiêu, chịu thua, ai, mặt cũng không muốn, vẫn là không đánh thắng. Chu Tiểu Tiên đến hiện tại mặt vẫn là Kurenai, đỏ, nghe vậy an ủi, nếu không là ta đã ngưng tụ thiên tuyền tinh, thắng chính là sư muội ngươi. Lữ Oánh tiêu sái mà vung vung tay, sau đó đối với một đám học sinh quát, vừa nãy các ngươi tại sao đều xem gấu chó. Cho bản sư tỷ một cái giải thích. Náo loạn bên trong, giao đấu tiếp tục. Trên thực tế, giờ khắc này hồi hộp chỉ còn dư lại một cái. Nam học sinh đầu tên, không nghi ngờ chút nào sẽ bị Tống Tử Dục lấy xuống. Nữ học sinh bên trong, một đám học sinh, cũng không biết Chu Tiểu Tiên cùng Tôn Hân ai sẽ thắng. Sau mười mấy phút, nữ học sinh lôi lên. Chu Tiểu Tiên cùng Tôn Hân cầm kiếm đối lập mà đứng. Tôn Hân nét mặt tươi cười như hoa. Tiểu Tiên sư muội, ngươi có thể muốn đối với sư tỷ hạ thủ lưu tình nha. Chu Tiểu Tiên vẻ mặt nhưng nghiêm túc dị thường, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Chậm rãi hỏi, đại sư tỷ, liệt thử thánh hồn, ngươi cũng biết chứ. Tôn Hân ngẩn ra, không tự nhiên nói. Biết a, không phải sư muội ngươi ngày hôm qua nói cho ta. Chu Tiểu Tiên mím môi gật đầu, hai tay ở trước người ôm kiếm. Đại sư tỷ, đắc tội rồi. Tôn Hân cứng đờ, cùng ôm kiếm đáp lễ. Ở cùng lớp học sinh trong mắt, quan hệ vô cùng tốt Chu Tiểu Tiên cùng Tôn Hân. Bắt đầu quyết đấu sau, trình độ kịch liệt vượt xa quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hai người đều là mới tụ tập thiên tuyền, hơi sớm một bước Chu Tiểu Tiên vì là 103 cấp, hơi chậm một bước Tôn Hân vì là 102 cấp. Chênh lệch cơ bản có thể quên, hai người một sao thời điểm dấu ấn thánh hồn cũng giống như đúc. Đều là kiếm kinh cùng bất nhượng tu mi, hơn nữa từ chiến đấu bắt đầu, Bất nhượng tu mi hiệu quả liền bị hai người toàn lực kích phát. Nữ tính tu sĩ về mặt sức mạnh tiên thiên so với nam tính tu sĩ kém. Mà hai sao bất nhượng tu mi thánh hồn có thể bù đắp này một chênh lệch. Phàm là hồn khiếu, số lượng khá nhiều nữ tính tu sĩ đều sẽ in dấu lên nó. Đương nhiên, này không có nghĩa là nữ tính tu sĩ tiên thiên người yếu. So với nam tính tu sĩ, nữ tính ở một ít phương diện khác cũng có ưu thế cực lớn. Nói thí dụ như mị lực loại thánh hồn. Hai thiếu nữ ngươi tới ta đi. Chu Tiểu Tiên dần dần liều ra một tia ưu thế. Đục tường trộm sạch dấu ấn rất lớn gia tăng rồi nàng sức lĩnh ngộ học tập lực. Nguyên bản nàng cùng Tôn Hân kiếm kinh đều kẹt ở một sao đỉnh cao 20 cấp lên. Hiện tại Chu Tiểu Tiên kiếm kinh cũng đã có level 24. Mà Tôn Hân nhưng chỉ có 21 cấp. Một tia ưu thế nắm lấy. Không ngừng mở rộng. Trên đài thế cuộc liền dần dần rõ ràng. Nhưng chắp tay mà quan Hạng Dực lại biết thắng bại còn xa chưa phân ra. Tôn Hân còn không dùng ngưng tụ hai sao thánh hồn. Quả nhiên, đang ra sức tạo nên cơ hội thở lấy hơi sau. Tôn Hân làm ra dị dạng cử động. Nàng hai tay che lỗ tai. Ngón út khẽ gảy hai con chuông vàng cong. Keng chuông làm tương đương lanh lảnh tiếng vang bên trong. Chu Tiểu Tiên hốt một nhíu mày. Phát giác không đúng, ánh mắt độ lệch, nhìn thấy xung quanh học sinh đang bàn luận các nàng quyết đấu. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy, hoàn toàn không nghe được một tia âm thanh. Nàng thính giác, làm mất đi, người thăm dò đến ba sao thánh hồn. Bịt tai trộm chuông, trước mặt thăm dò độ 25%. Quả nhiên là cái này. Hạng Dực khẽ lẩm bẩm, đột nhiên mất đi thính giác. Bất kể là loại nào đẳng cấp tu sĩ, đều nhất định rất không thích ứng. Nếu là hoảng hồn, sẽ trong nháy mắt sơ hở trăm chỗ. Chu Tiểu Tiên đã là như thế. Không có kiếm kia tiếng va chạm, thậm chí không nghe được tiếng gió. Nàng chống đỡ động tác nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nhất thời tràn ngập nguy cơ lên. Dưới đài, vì nàng khuyến khích cố lên âm thanh nàng cũng hoàn toàn không nghe thấy. Thời Lai không biết nàng gặp cái gì, gấp đến độ đều muốn đi tới giúp nàng. Điều này làm cho trong lòng cũng âm thầm cấp thiết Tống Tử Dục xem thêm Thời Lai hai mắt. Hạ Dược nhưng không chút nào lộ lo lắng. Không phải không quan tâm Chu Tiểu Tiên, mà là tin tưởng Chu Tiểu Tiên ngày hôm qua ở trong lồng ngực của hắn đã khóc sau hô lên những câu. Nói kia, ta biết ta xác thực rất đần, nhưng lão sư ngài tin tưởng ta, ta sẽ cố gắng, sẽ trưởng thành, nhất định sẽ không vẫn đần xuống. Ta sẽ không vẫn đần xuống. Ta nghĩ thắng đại sư tỷ, sau đó hỏi một chút nàng, tại sao muốn làm như vậy? Trường kiếm ong ong, Chu Tiểu Tiên không nghe thấy, nhưng có thể cảm xúc đến. Thời khắc này, nếu như nàng có cột thuộc tính, liền có thể phát hiện, nàng kiếm kinh từ level 24 lên tới 25 cấp. Không phải bạo chủng đột phá, mà là đục tường trộm sạch thánh hồn trước sau đang giúp nàng thích ứng cái kia không hề có một tiếng động hoàn cảnh, giúp nàng lĩnh ngộ không hề có một tiếng động kiếm pháp. Keng, nàng kiếm, đẩy ra Tôn Hân kiếm. Lơ lửng ở Tôn Hân trước ngực. Hình ảnh ở đây dừng khác. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.